Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Ngươi cởi quần của ta làm gì? Sagiri ở trong phòng của mình thấp thỏm phải đợi Han Yu. Hy vọng hắn có thể mau đem sát vách sự tình điều tra rõ ràng đến nói với mình. Nhưng mà Han Yu lại là một đi không trở lại. Có chút nôn nóng, Sagiri thỉnh thoảng nhìn về phía trên máy vi tính thời gian. Rốt cục đang đợi một đoạn thời gian về sau. Sát vách phòng ở truyền đến tiếng đàn piano ngừng lại. Nhưng mà Sagiri cũng không có như vậy yên lòng. Ngược lại càng thêm lo lắng Han Yu tình huống. Nhưng mà lại qua sau khi sát vách truyền một nữ nhân hoảng sợ gào thét. Sagiri lập tức liền liên tưởng đến các loại kinh khủng trong trò chơi những cái kia nữ quỷ. U Linh thét lên, Sagiri dọa đến tranh thủ thời gian rút về chăn của mình. Sau đó dựa vào đắp lên trên người chăn mền. Sagiri tìm về một chút cảm giác an toàn. Tiếp lấy liền bắt đầu lo lắng cùng U Linh tiếp xúc Han Yu. Tại nội tâm vùng vẫy sau khi, Sagiri lấy điện thoại di động ra, cho Han Yu gọi điện thoại đi qua. Điện thoại một lát sau mới được kết nối. Moshi Moshi. Điện thoại kết nối quá. Sagiri phát hiện bên trong truyền tới không phải Han Yu thanh âm. Ngược lại là một cái nữ nhân xa lạ thanh âm. Đồng thời cái kia thanh âm nghe hết sức âm trầm. Sagiri tự động não bổ. Sau đó Sagiri liền sợ hãi đến nỗi ngay cả bận bịu đưa điện thoại cho cúp. Trốn ở trong chăn run lẩy bẩy. Giờ phút này Sagiri có chút hối hận. Bởi vì chính mình tùy hứng. Để cho mình ca ca đi nguy hiểm như thế địa phương mạo hiểm. Tiếp xuống, Sagiri tại nội tâm xoắn suýt bên trong không ngừng rời giường tới cửa. Sau đó lại tránh về ổ chăn. Tái khởi giường tới cửa. Như thế lật lọng. Moshi Moshi, Yamada L tại kết nối điện thoại về sau. Kết quả phát hiện điện thoại lập tức bị dập máy. Lập tức cũng là cảm thấy không hiểu ra sao. Bất quá nhìn thấy điện báo người là Han Yu muội muội, Yamada L cảm thấy có thể là đối phương không cẩn thận trên điện thoại di động ấn vào. Cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại có chút đau đầu phải xem lấy bị chính mình đánh cho bất tỉnh. Nằm tại cửa ra vào Han Yu. Thật là, đụng tới ngươi làm sao tổng không có chuyện tốt à. Yamada L bất đắc dĩ đến thở dài về sau. Bắt đầu động thủ xử lý Han Yu. Đầu tiên là đem hắn lâm vào sàn nhà bên trong chân cho rút ra. Sau đó cho Han Yu lật ra từng cái. Để hắn quay lưng mặt đất về sau. Tiếp lấy nắm lấy Han Yu hai cái cánh tay. Đem Han Yu hướng phía phòng khách nắm đi qua. Hiện tại thời tiết tương đối ấm áp. Cho nên Han Yu nửa người dưới mặc một kiện phi thường rộng rãi quần cọc lớn. Sau đó bởi vì cùng mặt đất ma sát quan hệ. Tại kéo làm được quá trình bên trong, Han Yu quần liền bị cọ rơi mất. Yamada L thấy được Han Yu quần cọc lớn bị thoát đến đầu gối vị trí. Sau đó đồ lót lộ ra ngoài bộ dáng. Lập tức nháo cái đỏ chót mặt. Nhìn về phía Han Yu, phát hiện Han Yu không có tỉnh bộ dáng. Yamada L do dự một chút. Quyết định vẫn là trước tiên đem Han Yu nắm đến phòng khách. Sẽ giúp hắn đem quần mặc vào tốt rồi. Đồng thời bởi vì thẹn thùng, Yamada L tiếp xuống kéo được Han Yu thời điểm, liền không lại nhìn về phía Han Yu, mà là quay đầu nhìn về phía phòng khách đi. Gia hỏa này làm sao nặng như vậy a? Bởi vì thể chất cường hóa nguyên nhân, mặc dù Han Yu xem ra tương đối tinh tế, nhưng trên thực tế Han Yu mỡ hàm lượng chỉ bảo trì tại một hợp lý phạm vi. Trên người cơ bắp rất nhiều. Cho nên nhỏ nhắn xinh xắn Yamada L nắm Han Yu thời điểm cũng cảm giác phi thường phí sức. Kết quả chỉ là đem Han Yu từ cửa ra vào kéo tới phòng khách vị trí. Vừa tắm rửa xong Yamada L trên thân lại ra chút mồ hôi. Đem Han Yu kéo tới phòng khách ghế salon Yamada L đem Han Yu cánh tay để xuống. Hơi nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem ghế salon độ cao. Yamada L cảm giác có chút khó xử. Dựa theo vừa rồi xúc cảm, đoán chừng chính mình là không có cách nào đem Han Yu mang lên trên ghế salon đi. Thế là cũng liền từ bỏ để Han Yu dễ chịu một điểm dự định. Chuẩn bị liền để Han Yu trên sàn nhà nằm đi. Nghĩ đến nơi này, Yamada El liền nhìn về phía vẫn còn đang hôn mê Han Yu. A, Yamada El nhìn về phía Han Yu sau lại là rít lên một tiếng. Dọa đến sát vách còn tại xoắn suýt muốn hay không cứu vớt ca ca của mình, Sagiri lập tức từ bỏ đi ra. Ngoài dự định, lại tránh về ổ chăn. Mà Yamada El nhìn về phía Han Yu về sau, vội vàng liền dùng tay bưng kín ánh mắt của mình. Nguyên lai vừa rồi kéo làm được quá trình bên trong. Không chỉ có Han Yu xuyên phía ngoài quần cọc lớn bị cọ rơi mất, mà lại liền đồ lót cũng bị làm đi xuống. Cho nên hiện tại Han Yu chính là nửa người dưới trần trùng trục dáng vẻ hiện ra tại Yamada El trước. Mà nhỏ Han Yu đang mềm oạt ghé vào Han Yu bên đùi. Yamada El ngượng ngùng sau khi phát giác được Han Yu không có tỉnh, sau đó cũng liền cường tráng lên lá gan, đem che mắt tay đem thả xuống dưới. Sau đó lo lắng Han Yu lúc nào cũng có thể tỉnh lại, Yamada El tranh thủ thời gian dọc theo vừa rồi tuyến đường đem Han Yu đồ lót cùng quần cọc lớn tìm trở về, chuẩn bị cho Han Yu mặc vào. Tiếp xuống, Yamada El lâm vào không thể không nhìn thẳng nhỏ Han Yu quẫn bách hoàn cảnh. Cái này, đây chính là nam sinh đồ vật sao? Nhìn xem nhỏ Han Yu mặt ủ mày trau dáng vẻ, Yamada El cảm giác đầu óc của mình có chút loạn. Nhân sinh lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát nam sinh tiểu huynh đệ. Để Yamada El đỏ bừng mặt, đem Han Yu chân nâng lên về sau, Yamada El bắt đầu dùng run rẩy hai tay đem Han Yu đồ lót đi đến xuyên. Ngay tại đồ lót sắp che kín nhỏ Han Yu thời điểm, Yamada El động tác dừng lại. Khó được có một cơ hội như vậy, có thể khoảng cách gần quan sát chân thực ra hòa, hẳn là có thể vì của ta sáng tác cung cấp không ít viện trợ đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Yamada El nuốt miệng nước bọt, sau đó nhìn về phía Han Yu, dù sao ra hỏa này trong thời gian ngắn cũng tỉnh không được bộ dáng. Thế là Yamada El bắt đầu đối với nhỏ Han Yu tiến hành nghiên cứu. Ngô, Han Yu khôi phục ý thức về sau, cũng cảm giác đầu của mình rất đau, chán đau, cái ót cũng đau. Sau đó hắn liền nghĩ tới trước khi mình hôn mê sự tình. Chính mình bởi vì đem sàn nhà dẫm xấu, mất đi cân bằng, nhanh ngã sấp xuống thời điểm dưới ý thức đến muốn tóm lấy đồ vật. Không cẩn thận đem Yamada El váy kéo xuống. Sau đó bị chính mình nhìn thấy thân thể Yamada El dùng bình hoa cho mình đầu tới một chút sau, chính mình liền ngất đi. Vừa nghĩ tới nơi này, Han Yu lập tức mở hai mắt ra. Nghĩ chính mình ngất đi về sau xảy ra chuyện gì? Mình bây giờ ở nơi nào? Sau đó Han Yu liền thấy đỉnh, phát hiện chính mình còn giống như tại Yamada El trong nhà dáng vẻ. Đột nhiên Han Yu cảm thấy nửa người dưới lạnh lạnh, mà lại nhỏ Han Yu giống như có tại bị đồ vật đụng chạm cảm giác. Thế là Han Yu không khỏi ngẩng đầu hướng chính mình nửa người dưới nhìn lại. A, người đang làm gì? A, người làm sao nhanh như vậy liền tỉnh? Han Yu cùng Yamada El đồng thời thét lên ra, dọa đến sát vách trong chăn Sagiri lại là một trận run rẩy. Mà vừa rồi Han Yu nhìn mình hạ thân thời điểm, phát hiện Yamada El một cái tay cầm một cái kính lúp, một cái tay khác cầm một cái kẹp đang không ngừng lật tới lật lui quan sát nhỏ Han Yu. Đồng thời trên mặt thỉnh thoảng lộ ra thần sắc tò mò. Ngay lúc đó Han Yu còn có chút mộng bức, không có kịp phản ứng là thế nào một chuyện. Sau đó Yamada El động tác trên tay lớn một chút, không cẩn thận dùng kẹp đem nhỏ Han Yu kẹp đau. Han Yu mới phát giác được là thế nào một cái tình huống. Cho nên Han Yu hét lên một tiếng về sau, lập tức bò lên, hai tay bảo vệ nhỏ Han Yu. Một mặt bi phẫn đối với Yamada El chất vấn đến. Uy, người cái tên này, thừa dịp ta hôn mê, thoát quần của ta nghĩ đối với ta làm cái gì? Mới không phải như người nghĩ. Ta chỉ là tại lấy tài liệu mà thôi. Yamada El nhìn xem Han Yu dáng vẻ đỏ bừng mặt, vội vàng hướng Han Yu giải thích nói. Ta không tin, ngươi nhất định là giận ta thấy được thân thể ngươi, cho nên ngươi muốn trả thù tiểu huynh đệ của ta đúng hay không? Cảm thụ nhỏ Han Yu bên trên lưu lại đau đớn,